Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2652. Góc truyện audio.com, Bảo Bảo ủy khuất, Bảo Bảo không muốn nói chuyện. Trầm Mộc Bạch hít mũi một cái, lén lút liếc nhìn Trình Dịch Bắc, hạ quyết tâm nghĩ thầm, đồ ăn vặt chính là mệnh ta, ngươi cầm mệnh ta, cái kia chính là sống mái với ta. Ánh mắt của cô chính là không nhìn người, coi như bảng đen ở bên kia cũng là gấp siết chặt nắm tay nhỏ. Một bộ ta rất chân thành đang nghe giảng bài, rất chân thành học tập, rất chân thành nghe giáo viên nói. Nhưng là một giây sau, cái tay thon dài trắng nõn kia liền đưa tới dưới mí mắt cô, trong lòng bàn tay nằm một viên kẹo sữa đường còn có một tờ giấy nhỏ. Trầm Mộc Bạch nhìn lại, đối phương ánh mắt nhìn về phía sách vở, người không biết căn bản không phát giác ra người này lúc này ngồi tại lớp học không tập trung. Cô sừng sốt một chút, sau đó ngây ngốc nhìn chằm chằm cái viên kẹo đường kia trong một giây lát. Trong lòng rất là xoắn suýt nghĩ Trình Dịch Bắc đây là ý gì? Cầm tất cả kẹo đường của cô, lại cho cô một viên lấy lòng. Hừ, cô có dễ dụ như vậy sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi nói cái gì? Thế là đem ngón tay thăm dò qua, đầu tiên là cầm kẹo đường, lấy thêm tờ giấy nhỏ. Kẹo đường tôi trước giúp cậu bảo quản, một ngày không thể vượt qua hai viên. Cô ngốc một lần, sau đó nhìn nhìn người. Trình Dịch Bắc cũng không có nhìn cô, chỉ là vụng trộm dùng ngón tay so một cái một, sau đó thu hồi đi, ngồi nghiêm chỉnh. Trầm Mộc Bạch thì ra là giám sát cô giảm béo tới. Cô có chút khóc không ra nước mắt, còn có thể tốt hay không? Ăn đường kẹo về sau, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, Trình Dịch Bắc cô là truy định. Bằng không thì những cái đồ ăn vặt kia hắn không trả về đến, nhưng làm sao bây giờ? Lúc này thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, không khí mang theo điểm khô ý, Trầm Mộc Bạch luôn là có chút buồn ngủ, không sao cả nghiêm túc nghe giảng bài coi như không buồn ngủ, cũng sẽ bỏ trốn, tỉ như tại trên sách học vẽ chút ít cái gì. Hoa quả đồ ăn vặt đại tác chiến. Thẳng đến một tờ giấy nhỏ ném tới, nghe giảng bài thật tốt, cô xem 708 lần, xác nhận là cái này Trình Dịch Bắc dặn dò, không khỏi có chút ít phiền muộn. Quản nhiều chuyện vậy, chúng ta liền người yêu đều không phải, nhà ở bờ biển sao? Ta liền không, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm tiếp tục hồn bay đến chân trời, không đầy một lát liền chơi đùa chút đồ chơi nhỏ, hoặc là ngẩn người nghĩ thầm Tống Mẫu buổi tối hôm nay sẽ làm cái gì ăn ngon. Kết quả cái, viên kẹo đường thứ hai kia thẳng đến thời điểm tan học Trình Dịch Bắc đều không cho cô. Trầm Mộc Bạch thật đúng là quá tức, tức giận, cái này còn không nói, Trình Dịch Bắc hôm qua đợi cô tan học cùng đi thu dọn đồ đạc cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng học. Trầm Mộc Bạch, không phải, ngươi liền không đem cái viên kẹo đường kia trước cho ta sao? Trong nội tâm cô tràn đầy cảm giác khó chịu, lại cảm thấy nam nhân đều là móng heo lớn, này cũng còn chưa kết giao đâu, nếu là kết giao thì còn đến đâu? Thế là lòng tràn đầy phiền muộn lại nhớ thương cái viên kẹo đường kia đi ra phòng học. Tựa hồ là có chút chờ đợi, vẫn không quên nhìn thoáng qua bên cạnh cửa phòng học. Không có người, Trình Dịch Bắc đã đi trước, Trầm Mộc Bạch nói không rõ là cảm giác gì cô chậm rãi đi ra trường học. Mới đi vài bước liền, thấy một thân ảnh đứng ở đó, Trình Dịch Bắc liền nhìn cô như vậy, phần đẹp trai kia là phần độc nhất, đôi chân dài cũng là phần độc nhất. Trầm Mộc Bạch đầu tiên là vui vẻ, bạn học Trình. Đem thiếu nữ đáy mắt vui sướng thu nạp trong mắt nam sinh mắt phượng hơi nhu hòa xuống tới, sau đó đi tới, lời nói còn chưa nói ra miệng, đã nhìn thấy người trông mong nhìn thấy bản thân, dùng tiếng nói có chút mềm nói, cậu có phải nhớ tới quên cho tôi kẹo đường hay không? Trình Dịch Bắc, nếu là Trình Dịch Nam, lúc này sớm đã bị hắn dẹp một trận. Cách chương,